Xuyên Nhanh, Nữ Đế Giá Đáo, Cường Thế Liêu. Quyển 3, Góc Truyện Audio.com. A, Hải Yêu giống như thi nhân đang ngâm sướng. Cuối cùng tại thời khắc này trở nên thê lương. Không còn yêu mỹ, êm tai lúc trước. Cũng tương tự đã mất đi lực lượng mê hoặc lòng người. Như đang tuyệt vọng chờ chết. Hải Yêu kêu thê lương thảm thiết. Lại để cho Masuzo đột nhiên mở to mắt. Nhìn hắn thấy cách đó không xa. Một thiếu nữ đứng bên cạnh lan can trên thuyền lớn. Thiếu nữ có một thứ có thể so sánh với đôi mắt cao quý của nàng. Chính là mái tóc dài. Nàng mặc trên người một kiện váy bồng bềnh màu ngà cung đình. Hoa văn lây xinh đẹp tầng tầng lớp lớp trang trí bên hông cùng làn váy nàng. Dưới ánh sáng tàn của trời chiều cùng hoa hồng sắc trong nắng. Đỉnh đầu đội vương miện tinh xảo tượng trưng cho thân phận công chúa tôn quý đang rạng rỡ tia chớp. Thiếu nữ cầm trên tay cung tiễn, bảo trì tư thế kéo cung bắn tên, tư thế oai hùng hết sức mỹ lệ mê người, tựa như thần nữ Tây Âu dùng thánh khí tiêu diệt tội ác. Trong tròng mắt xanh lam của Masuzo, giờ khắc này chỉ chứa đựng thân ảnh thiếu nữ, toàn bộ cảnh vật còn lại đều biến thành trắng đen không tiếng động. Chỉ còn lại một mảnh sắc thái lung linh trước mắt, là nàng, đã cứu ta, Masuzo nghĩ, ý nghĩ này, lại để cho khuôn mặt trắng nõn thuần khiết của hắn, lập tức hiện lên một khối đỏ ửng, so với cánh hoa hồng nơi sắc trời, càng thêm động lòng người. A, ánh mắt của ta, ánh mắt của đại hải thần vĩ đại, Hải Yêu bị bắn trúng một con mắt, rỉ ra máu tươi khiến nguyên bản khuôn mặt vốn xấu xí. Giờ đây trở nên càng thêm đáng sợ dữ tợn, nhân loại ghê tởm, ngươi cũng dám làm tổn thương hải thần đại nhân vĩ đại. Ngươi sẽ phải chịu lời nguyền rủa đời ác độc nhất trên đời. Hải Yêu thanh tuyến thê tuyệt, từng chữ một vang lên trên đại dương bao la, mang theo ý vị kinh tâm. Nói xong, Hải Yêu ánh mắt hoán độc trừng mắt liếc thiếu nữ cao quý trên thuyền đang giơ cung tiễn. Sau đó bơi chạy về biển sâu phương xa. Hiện tại, chỉ còn lại có Phong Hoa cùng Masuzo. Phong Hoa nhìn chiếc cung tên đẹp đẽ quý giá này. Đây là nữ vương Margaret đưa quà sinh nhật cho nữ nhi mến yêu Isabella 15 tuổi. Masuzo tại trong biển, màu xanh đậm nước biển không làm nổi lên chiếc ngực bóng loáng của hắn. Hắn ẩn thân dưới bờ biển lóng lánh như kim cương. Biển rộng tặng cho hắn một đôi đồng tử màu băng lam thần bí mà xinh đẹp. Lúc này, Masuzo đang dùng đôi tròng mắt màu xanh lam, đánh giá thiếu nữ trên thuyền, nhân ngư mỹ lệ đến từ biển sâu, chưa bao giờ thấy qua nhân loại. Lúc này, trong đôi mắt Masuzo tràn đầy hiếu kỳ cùng khẩn trương ngượng ngùng. Nàng, thật là lợi hại, khuôn mặt Masuzo đỏ bừng, vừa kích động vừa ngượng ngùng nghĩ, Hải Yêu dữ như vậy, mà lại bị nàng đánh chạy đấy. Tâm tình bị hắn nỗ lực kềm chế, Masuzo mấp máy đôi môi như cánh hoa hồng, nhẹ nhàng mở miệng hỏi, ngươi, là nhân loại sao? Thanh âm kia, yêu mỹ như dây đàn ca sướng, mang theo hương vị nhẹ nhàng linh động, kêu lên nhất định rất mỹ diệu êm tai. Phong Hoa một bên ở trong lòng nghĩ, một bên nhẹ nhàng thu hồi cung tiễn, sau đó, trả lời vấn đề của Masuzo. Đúng, ta là nhân loại, nói xong, Phong Hoa ngoác môi, thấp giọng trêu chọc, theo hải gió nhẹ nhàng truyền vào tai Masuzo. Xin chào, tiểu mỹ nhân ngư, thính tai tiểu mỹ nhân ngư kia mỏng như cánh ve, hơi đỏ lên, tim đập trong lúc đó thật nhanh. Tuy rằng cách một khoảng cách, Masuzo cũng không dám nhìn thẳng ánh mắt của thiếu nữ. Hắn khẽ rũ xuống lông mi dài nhọn như tiệp vũ, ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Ta là Masuzo, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Gạch nối chấm, móa, tiểu kiều thê ở vị diện này thực dễ ngượng ngùng, cách chương.